Chương 27 thôn chết. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Thị trấn Hoa Tây có đến vài chục cửa hàng cửa hiệu, cũng như mọi ngày buổi sáng hầu như không có hoạt động mua bán gì. Vào giữa trưa khung cảnh mới bắt đầu hơi nhộn nhịp, tư giao lần lượt vào từng cư xá, khách sạn và cả các hiệu tạp hóa chìa ra bức ảnh ông Cố Trân mà cô in ra từ trên mạng, hy vọng họ nhớ ra những động tĩnh kỳ lạ gì đó vào nửa đêm hôm kia chăng. Người ở đơn vị du lịch nói, hôm qua công an cũng đến hỏi, họ cũng chỉ trả lời như lúc này khi nói với cô rằng không biết gì hết. Sau khi đã đi khắp thị trấn, Tư Dao mệt nhoài đành vào khách sạn nghỉ ngơi, định sớm ngày mai sẽ đi đến thôn quái dị. Khi cô đang làm thủ tục đăng ký thì một thanh niên nom ngái ngủ từ trong bước ra. Chị nhân viên đứng sau quầy tiếp tân cười đon đả. À, đã ngủ đẩy chưa? Lại sắp đi nữa à? Tư Dao chợt nghĩ ngợi. Khi anh ta trở vào, cô bèn hỏi chị. Dạ, thờ ngủ ngày cày đêm à? À, mấy chú này thì hay tạm trú ở khách sạn lắm, thường vận chuyển hàng địa phương đến khu du lịch đó mà. Nhưng dịp này thì vắng khách du lịch quá, nên họ chỉ mãi cờ bạc suốt đêm mà thôi. Tôi thì tôi không để cho họ làm ồn đâu, ảnh hưởng đến khách ở đây lắm, nên bắt họ đi ra cái liều ngoài kia mà họ hét. Ban ngày thì họ lại ngủ mà. Tư Dao vội chạy theo hỏi ngay. Dạ anh ơi, anh cho tôi hỏi mấy câu có được không ạ? Các anh khi chơi bài đêm qua có thấy động tĩnh gì hoặc là có nghe thấy ai đánh nhau gì đó không ạ? Đánh nhau à? Bọn tôi đánh bạc thì ngày nào là chẳng đánh nhau chứ. Anh ta nhìn Tư Dao từ đầu đến chân, trong đầu nghĩ ngợi đủ thứ. Nhưng mà riêng tôi thì tôi rất nghiêm chỉnh và rất là ôn hòa. Tư Dao chìa bức ảnh ông Cố Trân ra, nghiêm nghị hỏi. Và đêm qua ông này đã gọi điện cho tôi, nói là gặp nguy hiểm, sau đó thì không thấy tin gì nữa cả. Nếu mà anh có thể giúp tôi, tức là anh đã cứu một mạng người rồi đó. Anh ta thở dài. Có lẽ là tôi sẽ làm cho cô phát hoảng mất thôi. Tôi thì tôi vốn rất sợ nói chuyện nghiêm túc lắm, nhưng mà để tôi nghĩ đã. Nếu mà cô không sợ thì tôi sẽ dẫn cô đến gặp một thằng bé chừng khoảng 14 tuổi, một cô cha mẹ sống lang thang ở cái vùng này đây, cũng thường đến đánh bài ở chỗ bọn tôi. Tờ mờ sáng nay thì nó rung như là cày sấy vậy, mò đến cái láng của bọn tôi rồi nằm vật ra ngủ. Người thì vẫn run rẩy và toàn là ngủ mê, nói vớ vẩn và hú hét tùm lum cả. Bọn tôi liền hỏi tại sao, nhưng mà nó cứ câm miệng lại. Này em à, em đã thấy những gì vậy? Em có thể nói cho chị biết đi, có được không? Tư Dao hỏi thằng bé gầy ngằn như que củi. Nó có vẻ như không tin Tư Dao, cứ lắc đầu quầy quậy. Có phải người ấy giống ông này không vậy em? Tư Dao chìa bức ảnh ra, thằng bé chợt giật mình, gật đầu. Không chắc lắm đâu, nhưng mà cũng hơi giống giống đó. Tư Dao định hỏi tiếp thì nó nói, nhưng mà chị phải cho em tiền à. Tư Dao đưa ra tờ 100 đồng rồi bảo, à, chị cần cứu người này, em hãy giúp cho chị với. Thằng bé cầm tờ tiền giơ lên soi, thấy đúng là tiền thật, liền lắp bắp nói bằng tiếng phổ thông. Em bám theo một ông kia, định cướp của ông ta cái túi, khi ông ta đang gọi di động mà. Cũng may mà em chưa có sốc tới, vì bỗng có một tớp người không nói không rằng gì cả bủa vây rồi quật ông ta ngã lăn ra, rồi trói lại. Chúng thì không đánh đập gì cả, chỉ trói bỏ đấy rồi lùi lại thôi à. Thằng bé lại run bắn người. Chắc câu chuyện sau đó là rất kinh khủng. Người thanh niên dẫn Tư Dao đến lên tiếng, mày nên kể ra đi, như thế thì có lẽ còn sẽ dễ chịu hơn đó. Sau một lúc lâu, thằng bé mới tiếp, Bởi vì trời tối nên em không nhìn rõ đâu, chỉ thấy ông ta lăn lộn trên mặt đất à. Hình như là trên người có một cái thứ gì đó, nhưng mà đáng sợ nhất là tiếng kêu của ông ta. Ông ấy bị nhét dẻ vào mồm, nhưng chắc là vì người bị đau khiếp quá nên mới rú lên. Tiếng rú rất là đau đớn, phát ra từ cổ họng đó. Vì ban đêm yên tĩnh lắm nên em mới nghe thấy rất là rõ. Nó là tiếng rú cực kỳ đau đớn khốn khổ lắm, muốn chết không xong mà muốn sống cũng chẳng được đâu. Em nghe thấy thì cũng suýt chết ngất à. Em đâu có dám động đậy vì sợ bọn kia nghe thấy. Đành ngồi co rúm sau thân cây à, hai tay bịt tai lại rồi đó, mà vẫn nghe thấy tiếng rú ấy. Thằng bé ngừng lại, thở hổn hển. Như vậy rồi sao nữa? Ông ấy có còn sống không? Và hiện đang ở đâu chứ? Ông ta cứ lăn lộn rất là lâu rồi bất động mà. Em cũng không biết ông ấy còn sống hay đã chết rồi. Bọn người kia vác đến một tấm ván, rồi đặt ông ấy lên đó, phủ mảnh vải lên rồi khiêng đi. Bọn chúng đi rất lâu rồi, em mới dám lò dò ra, bước đến chỗ lúc nãy người ấy lăn lộn để xem sao. Em ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc à, hình như là mặt đất có rất nhiều máu chảy. Nhưng mà sáng nay em lại đến chỗ đó xem thì không hề thấy gì cả. Hình như là chỗ đó đã bị xới lên rồi xúc đi rất là nhiều đất. Không để lại dấu vết để công an hết cách điều tra, Tư Dao thầm nghĩ, mình đã đến muộn, lại thêm một người bỏ mạng vì mình. Em có nhìn rõ bọn ấy trông như thế nào không? Trông điều rất bình thường mà, trời tối nên nhìn cũng không rõ lắm. Nhưng mà họ đều mặc áo mưa lùng thùng cả, đầu đội mũ mưa nhọn nhọn nữa. Tư Dao mới đi được nửa đường, trời lại sắp tối và cô bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Cách đây hơn một tháng, cô đã thề không bao giờ đặt chân lên đây nữa. Thế mà giờ đây cô lại đang dấn bước về phía bóng tối đang trải ra vô tận. Đã đặt phòng ở khách sạn, tại sao mình lại vội vã đi ngay trong tối nay chứ? Có lẽ vì vẫn còn một tia hy vọng. Ông Cố Trần chưa chết, mình sẽ đến kịp thời để cứu ông. Nhưng cứu thế nào đây chứ? Chỉ bằng sức trói gà không chặt của mình, liệu có thể đối phó được với sự hung hãn mà những kẻ quái dị kia đã thể hiện ra hay không chứ? Nếu bọn người ấy không phải là dân thôn quái dị, thì mình sẽ đi đâu để tìm đây chứ? Tư Dao cố gắng không để ý đến những bộ hài cốt và những tấm bia ở bên đường. Cô chiếu đèn pin dấn bước. Có lẽ tương lai của cô sẽ giống như con đường giữa rừng cây này, chẳng rõ bao giờ mới thấy ánh sáng.

ngôi nhà nhỏ, khói ngạt thở, có lẫn mùi xăng. Có kẻ đã chủ tâm giúp cô thực hiện nguyện vọng chấm dứt cuộc đời. Tất cả rất giống như một bản sao cơn ác mộng mà cô vẫn gặp phải trơ trọi trong một căn nhà nhỏ, đám lửa thiêu đốt. Có lẽ đây chính là số phận dành cho cô. Nhưng cô biết mình vẫn chưa chống trả lần cuối cùng. Nếu chạy ra cửa trước thì phải vượt qua biển lửa, không thể được. Vả lại, sau biển lửa ấy chắc chắn có mối hiểm nguy rình rập. Cô lập tức chạy vào căn phòng có cái xác của Trần Kỳ Lân, định nhảy qua cửa sổ, nhưng ngoài đó cũng là lửa cháy và cả bóng người nữa. Cô kêu lên, nhìn thấy bóng người đó lao qua đám lửa, bám lên cửa sổ, nhảy xuống, ngã nhoài xuống đất. Cô định giơ đèn pin đập hắn thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc và thân thiết. Giao Giao, anh đây! Không thể là sự thật, nhưng đúng là Lâm Nhuận, người mà cô ngỡ là đã đầu hàng trước số phận. Cô cảm nhận sâu sắc đối với cô, anh quan trọng biết nhường nào. Sao anh lại đến đây? Sao lại đến đây? Thôi, để lát nữa hãy nói, chúng ta hãy chạy xa đã. Anh kêu lên, nhóm giày dìu Tư Dao. À, chân anh vẫn bất ổn lắm, đành nhờ em vậy. Nhà này có nước không? Hả? Dạ, để em vào bếp xem sao đã. Tư Dao lớn tiếng. Mau nhúng ướt áo ngoài của em đi, rồi mở vòi, mở hết cỡ ra. Chúng ta sẽ vượt tường phía sau, góc tường ấy có một rãnh thoát nước, như vậy sẽ đỡ hơn. Tư Dao vội chạy vào góc bếp, mở vòi nước to hết cỡ, nghiêng người vào cho ướt, tiện thể hứng luôn chậu nước hắt vào người Lâm Nhuận. Hai người trèo qua cửa sổ, chạy qua đám lửa, rồi trèo qua những bức tường sân sâu. Lúc này tóc và ống tay áo, ống quần của họ đã bén lửa, vượt qua bức tường đất, họ lăn xuống rãnh nước, coi như đã dập được lửa bám trên mình. Lâm Nhuận luôn miệng nhắc Tư Dao phải đi ngay. Hai người dìu nhau loạng choạng tiến ra phía đầu thôn. Lúc này Tư Dao mới nhìn lại, tất cả mọi căn nhà trong thôn đều đang chìm trong biển lửa. Cô bám chặt Lâm Nhuận, nước mắt tuôn trào, dường như muốn dập tắt tất cả cái biển lửa này. Dù sao cũng đã được an toàn, cô đã có thêm sức mạnh, không thấy sợ sệt gì nữa. Cô lại có thể chờ đợi những điều tốt đẹp, đó chính là tình yêu. Em biết là anh sẽ không để cho em phải một mình chịu khổ đâu. Có phải thế không anh? Sao? Vẫn cố nói cứng cỏi nhỉ? Anh biết em đã rất thất vọng về anh, có phải không? Đã thầm mắng nhiếc anh không ít đâu, có phải chưa? Em đâu có thể nghiệt ngã như thế chứ. Anh bị đau, còn chưa khỏi hẳn thì đã về ngay Giang Kinh. Em thật sự là hết sức cảm động lắm anh à. Thôi được rồi, hãy hứa với anh, đừng nên đơn độc lặn lội như thế nữa. Anh vô cùng lo lắng băn khoăn cho em lắm. Giao Giao à. Dạ vâng, em xin nghe anh. Bài học lần này chỉ là sợ hãi mà thôi. Xác chết chỉ là xác chết, không có cái gì khác cả. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا